Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1595, Long Nhân. Thật là quá kinh người, thế mà ăn nửa cái hắc cương heo, một cái dã nhân trợn mắt hốc mồm, bởi vì đầu này hắc cương heo khoảng chừng 30 mét độ cao, giống như tiểu sơn đồng dạng. Nuốt ăn nửa cái hắc cương heo, có thể tưởng tượng được đây là biết bao kinh người sức ăn. Nếu như là một đầu thôn lời nói, con lợn này có thể ăn một tháng, nhưng mà hiện tại Dương Phong một người liền ăn toàn bộ thôn nửa tháng lương thực. Thật sự là quá dọa người. Càng quan trọng hơn là, hắc cương heo huyết nhục ẩn chứa đại lượng khí huyết, người bình thường ăn một khối nhỏ liền sẽ bị trực tiếp no bạo bụng, thân thể căn bản tiêu hóa không được, gượng gạo ăn đi xuống, thân thể cũng sẽ bị năng lực no bạo, thất khiếu chảy máu, bọn họ chỉ ăn một hai khối thịt, liền bị chống đỡ không đi nổi, dù cho muốn tiếp tục ăn hết, đều là không có khả năng sự tình, nhưng mà hiện tại Dương Phong ăn nửa cái hắc cương heo, tựa hồ giống như không có việc gì dáng vẻ. Cũng từ không đến bọn họ không khiếp sợ, không hổ là pháp tắc cảnh cường giả, sức ăn quá kinh người, nhìn bụng của hắn đều không có phồng lên, đoán chừng vừa mới ăn hết, liền bị cấp tốc tiêu hóa thành khí huyết, có thể tưởng tượng được hắn tiêu hóa năng lực cường đại đến mức nào. Đây chính là pháp tắc cảnh cường giả sức ăn sao? Giống như cùng thùng cơm cũng thế. Hôm nay xem như thêm kiến thức, Triệu Quang bọn người là bội phục không thôi, không ngừng tán thưởng, tại trong con mắt của bọn họ, sức ăn lớn liền đại biểu cường đại, không hề nghi ngờ trước mắt Dương Phong, cho dù ở rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả bên trong, cũng coi như là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Thùng cơm, nghe được những thứ này khích lệ lời nói, Dương Phong khóe miệng giật một cái, siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong. 40-50 đạo thân ảnh xuất hiện tại phụ cận, đem Dương Phong đám người cho bao vây lại. Có sát ý, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm đạo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vây quanh Dương Phong những thứ này thân ảnh. Nguyên một đám thân hình cao lớn, mỗi một cái đều có 2 mét lấy bên trên độ cao. Đầu bên trên mọc ra hai cái sừng rồng, cánh tay bao trùm lấy lít nha lít nhít vảy rồng. Tay bên trên xuất hiện lợi trảo, toàn thân tản mát ra cường hoành khí tức. Đáng chết, Long Nhân tộc, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Triệu Quang đám người nhìn thấy những thứ này Long Nhân tộc người. Nguyên một đám sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, như lâm đại địch, đối với tại bọn họ đến nói, tại dã ngoại gặp phải Long Nhân tộc, cùng gặp phải thiên tai giống như hung thú không sai biệt lắm. Bởi vì hai đại chủng tộc tại dã ngoại gặp nhau, cơ bản bên trên chính là không chết không thôi. Đây chính là Long Nhân tộc. Dương Phong ánh mắt lấp lóe, âm thầm quan sát, bất động thanh sắc. Những thứ này Long Nhân tộc khí huyết cực kỳ cường đại, trên người ẩn chứa một chút long uy, trong đó cũng có 2-3 cái pháp tắc cảnh người tu luyện. Nhân loại, trước đó ta còn lấy tại sao người chém giết một đầu hắc cương heo, không nghĩ tới là ti tiện nhân loại. Một cái Long Nhân khẽ cười một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Dương Phong đám người, xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tệ. Không chỉ có thể nhận được một nửa hắc cương heo, còn có thể chém giết không ít nhân loại, đạt được cự đại công lao. Nhân loại, gặp phải chúng ta tính toán các ngươi không may, lập tức từ cát đi, sao chờ sau đó sống không bằng chết cường. Đúng, các ngươi lập tức từ cát, ta nhưng không muốn giết các ngươi. Ô uế tay của ta, một đám Long Nhân điên cuồng lớn tiếng kêu gào. Để Dương Phong đám người tự sát, bọn họ nhìn xem Dương Phong đám người ánh mắt, thật giống như nhìn xem một đám đợi làm thịt súc vật đồng dạng. căn bản không có đem Dương Phong đám người để vào mắt. Đáng chết, quá xui xẻo, thế nào lại gặp Long nhân tộc? Hơn nữa đối phương còn có 3 cái pháp tắc cảnh cường giả. Đầu hàng là không có khả năng, chỉ có thể là liều mạng. Đúng, cho dù chết, cũng muốn để bọn họ băng rơi một ngụm răng. Nghe được Long nhân tộc cuồng vọng kêu gào thanh âm, Triệu Quang đám người nghiến răng nghiến lợi, đầy khuôn mặt bất đắc dĩ thanh âm gào lên. Gặp phải bọn này Long nhân, trong bọn họ tâm từng cái vô cùng tuyệt vọng, nhận vì lần này chết chắc, căn bản không có khả năng từ bọn này Long trong tay người đào thoát. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có đầu hàng dự định, mà là nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, dự định trước khi chết cũng muốn kéo mấy cái Long nhân đệm lưng. Những tạp chủng này nhân loại tựa hồ còn muốn phản kháng. Một đầu pháp tắc cảnh thanh bào Long nhân, sắc mặt dữ tợn, bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là nhân loại. Không để bọn họ dãy rủa, như thế nào sẽ nhượng cái này nhân loại ngu xuẩn, cảm nhận được chính mình là biết bao không có năng lực, biết bao bất lực. Một đầu xuyên kim sắc khôi giáp pháp tắc cảnh Long nhân cao ngạo nói, coi trời bằng vung, căn bản không có đem những người này để vào mắt, chúng ta lúc đầu vẻn vẹn đi ngang qua, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm mới đến đây. Gặp phải chúng ta những thứ này Long nhân, cũng coi như là những nhân loại này không may. Đây là vận mệnh, ai cũng trách không được ai. Còn lại một đầu xuyên hắc sắc áo choàng pháp tắc cảnh Long nhân, khẽ cười một tiếng, thân bên trên tán phát ra một chút âm u lạnh lẽo chi sắc. Những tạp chủng này nhân loại nhìn xem liền phiền. Ta cái này đi diệt đi bọn họ, chảm thảo trừ can. Đầu kia pháp tắc cảnh thanh bào Long nhân cười lạnh một tiếng, muốn động thủ lập tức chém giết đám nhân loại kia. Siêu, đúng lúc này, một thân ảnh mang đến một hồi sức lực gió, hướng Long nhân công kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Triệu Quang đám người không tự chủ được trừng to mắt, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, vội vàng lớn tiếng gào lên. Dương, đừng xúc động. Chờ chúng ta, bọn họ nhiều người, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Cẩn thận, có nhân loại xông tới. Nhân loại ngu xuẩn, mì đối với chúng ta Long nhân tộc 3 lớn pháp tắc cảnh cường giả cũng dám xông lên. Hắn cái này là muốn chết sao? Đoán chừng là bị dọa điên rồi. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Thật là ngu xuẩn, lão tử đứng ở chỗ này không nổi. Hắn đều không phá được phòng, còn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bọn này Long nhân cười lạnh liên tục, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt thật giống như nhìn xem một đầu ngu xuẩn đồng dạng. 3 lớn pháp tắc cảnh Long nhân lập tức xuất thủ, hướng Dương Phong đánh giết tới. Giết, tại ở gần bọn này Long nhân lập tức, Dương Phong trên người lực lượng lập tức bộc phát, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra. Thật nhanh, bạch bào Long nhân pháp tắc cảnh cường giả giật nảy mình. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong nắm đấm lập tức xuyên qua bạch bào Long nhân pháp tắc cảnh cường giả phần bụng, khiến cho bị mất mạng tại chỗ. Đáng chết, đây là quyền pháp gì? Quá nhanh! Nhìn thấy Dương Phong một quyền oanh sát bạch bào Long nhân pháp tắc cảnh cường giả, còn lại 2 đại Long nhân pháp tắc cảnh cường giả sợ ngây người, trong mắt đều là vẻ khó tin. Giết! Dương Phong cũng mặc kệ 2 cái này Long nhân phải chăng đang ngẩn người. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, lại là một quyền oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, ung dung phá vỡ 2 tên pháp tắc cảnh Long nhân phòng ngự, xuyên qua 2 người thân thể, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn bộ thân hình hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chết thảm tại chỗ. ông trời ơi, hai quyền liền đánh chết ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Thật là quá kinh khủng. Nhìn thấy Dương Phong hai quyền oanh sát ba tên pháp tắc cảnh long nhân cường giả, Triệu Quang bọn người triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ còn muốn tiến lên hỗ trợ, ai biết còn không có chờ bọn hắn tới gần, ba cái kiêu ngạo phách lối long nhân pháp tắc cảnh cường giả liền bị Dương Phong đánh chết tươi. Cái này để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là quyền pháp gì? Này nhân loại thật là đáng sợ. Chắc chắn là phổ thông pháp tắc cảnh ở trong cường giả. Trốn, lập tức đào tẩu. Gặp một màn này, còn lại long nhân thất kinh. Muốn chạy trốn, Dương Phong đứng tại chỗ. Trong mắt hàn quang chớp động, bất bại thần quyền thi triển ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh bay lượn mà ra, đem mười mấy tên long nhân bao phủ trong đó, oanh sát tại chỗ, hóa thành vô số máu thịt vụn. Đây là vật gì? Dương Phong thần thức quét lướt một chút, lập tức từ ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả trên người phát giác ba cái túi. Bàn tay lớn vồ một cái, phát giác ba khối màu đỏ kết tinh. Ở trong ẩn chứa nồng nặc năng lực cùng một tia long uy. Long tinh, Triệu Quang nhìn thấy cái này màu đỏ kết tinh, lập tức lớn tiếng nói ra. Dương, ngươi thật là phát, thế mà có thể phát giác ba khối long tinh. Đây chính là giá trị liên thành bảo vật. Long tinh, Dương Phong hiếu kỳ hỏi thăm một chút. Phát giác long tinh là chân long đặc hữu sản phẩm, ở trong ẩn chứa long huyết. Với thân thể người có chỗ tốt rất lớn, nếu như có thể thôn phệ đi vào, không chỉ có thể rèn luyện thể phách, thậm chí còn có thể giúp đỡ đề thăng cảnh giới võ đạo. Nhưng là như vậy, long tinh số lượng thưa thớt, người bình thường thấy đều chưa thấy qua, chỉ có pháp tắc cảnh cường giả mới có tư cách nắm giữ. Căn cứ nói dạng này một khối long tinh, có thể tại chân long đại lục hối đoái một tòa phổ thông thành trì. Không sai, Dương Phong có thể cảm nhận được long tinh ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực cùng long huyết. Chính mình một khi luyện hóa, liền có thể để cho mình hỗn độn bất diệt thể đề thăng không ít. Chỉ muốn số lượng tại nhiều một chút, hoàn toàn có thể để cho mình đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12. Nắm giữ tạo vật cảnh nhục thân tu vi, Dương Phong đem long tinh thu hồi đằng sau, Triệu Quang liền mời Dương Phong cùng một chỗ trở về phụ cận Triệu Thành. Mà Dương Phong cũng muốn biết chân long đại lục càng nhiều chuyện hơn, cũng không có cự tuyệt đối phương mời. Có điều, man hoang rừng rậm khoảng cách Triệu Thành có 3 ngày lộ trình. Một đường bên trên Dương Phong cũng kiến thức đến rất nhiều sinh trưởng tại chân long trên đại lục. Hung thú, thiên kỳ bách quái, đám hung thú này mỗi một đầu đều ẩn chứa long huyết. Có cường đại tố chất thân thể, so phổ thông hung thú càng thêm cuồng bạo, lực lượng mạnh hơn, phòng ngự càng thêm kinh người, nhưng không có trí tuệ, chỉ sẽ dựa theo bản năng làm việc. Ngay tại Dương Phong rời đi chỗ kia man hoang rừng rậm thời điểm, một đội khổng lồ long nhân quân đội đánh tới chớp nhoáng. Chỗ đến, bất kỳ cái gì hung thú đều là bị dọa sợ đến nhau nhau lui ra phía sau trăm dặm, không dám tới gần. Không nhiều một hồi, bọn họ cấp tốc đã tới chỗ kia long nhân pháp tắc cảnh cường giả tử vong địa phương. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả liền chết như vậy. Một cái đầu mang theo vương miện nam tử trung niên nhìn dưới mặt đất bên trên đã trở thành một đống thịt nát long nhân binh sĩ, còn có ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả tức giận không thôi, đầy khuôn mặt sát khí giận dữ hét http://www.zoop.com.ext/90316/2124659 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.